Chỉ Dĩ Hằng, anh là đồ đê tiện. Cố Niệm tức giận run rẩy. Chỉ Dĩ Hằng cười khổ, đúng vậy, anh đê tiện, chính anh cũng thấy khinh thường bản thân mình. Nhưng anh phải làm sao bây giờ? Lúc đó có cơ hội như vậy, anh không nén được nắm bắt lấy cơ hội. Anh đê tiện, anh hèn hạ, bởi vì anh yêu em. Anh xin lỗi, kiểu tình yêu của anh chỉ mang lại sự tổn thương cho tôi. Chỉ vì tình cảm của anh mà tôi và Sở Chiêu Dương phải chia ly mấy năm trời sao? Khiến con trai tôi mấy năm trời sống không có ba sao? Dựa vào cái gì chứ? Cố Niệm hét lớn tiếng, hai nắm tay nắm chặt, cố gắng đè nén bản thân. Chỉ Dĩ Hằng, sao anh lại ích kỷ, xấu xa, ác độc như vậy chứ? Xin lỗi em, tại anh ích kỷ, anh chỉ muốn tranh giành cho bản thân mình. Anh xin lỗi. Chỉ Dĩ Hằng rũ mắt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt phẫn hận của Cố Niệm. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ buồn thảm, người đàn ông vốn dĩ tuấn tú phóng khoáng, bây giờ lại khom lưng xuống, hai vai như bị áp lực đè nặng lên. Cố Niệm lắc đầu, khinh thường nói tiếp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại lừa gạt tôi như vậy, cho đến trước khi về nước, tôi vẫn luôn áy náy với anh. Nghĩ rằng anh đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp lại anh. Cố Niệm cười nhẹ tự giễu cợt. Bây giờ tôi mới biết, suy nghĩ đó của tôi ngốc nghếch đến mức nào, lại còn muốn báo đáp anh. Báo đáp cái gì chứ? Báo đáp lại sự bỉ ổi của anh đã khiến tôi và Sở Chiêu Dương chia ly 3 năm trời sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, nhìn thấy Sở Chiêu Dương như nhìn thấy cứu tinh, hai nắm đấm của Chỉ Dĩ Hằng cuộn lại, đốt ngón tay vì dùng lực mà phát ra tiếng kêu rắc rắc. Hắn cắn răng, khàn giọng nói, thực sự xin lỗi em, nếu em không tha thứ anh cũng hiểu được. Thực lòng anh cũng đã chuẩn bị từ trước, sớm muộn gì em cũng phát hiện ra thôi. Anh cũng không ngờ, anh lừa được em đến nước em, nhưng lại không có cơ hội ở bên em lâu dài. Chỉ Dĩ Hằng tự giễu cợt khẽ cười, anh đã tính hết tất cả, nhưng vẫn tính sai về em. Anh nghĩ đó chính là báo ứng của anh. Không những không có được em, mà còn để em biết được chân tướng. Em không những không thích anh, mà còn hận anh. Em nên hận anh xin lỗi. Giọng nói mềm mại của bánh gạo nhỏ vang lên. Cố Niệm quay đầu, cậu nhóc đã một tay xách quần, một tay cầm dây quần yếm đi ra. Mẹ ơi, con đi tè xong rồi. Nhưng con không cài được cúc quần vào. Trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Cậu lén nhìn Chỉ Dĩ Hằng đang đứng bên cạnh. Rồi dịch lên mấy bước nhỏ. Ra đằng sau Cố Niệm. Để Cố Niệm che lấy cậu. Rồi hiếu kỳ để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đằng sau. Cố Niệm mặc kệ Chỉ Dĩ Hằng. Quay lưng lại. Cài cúc quần yếm lên cho bánh gạo nhỏ. Xong xuôi cô đứng dậy. Nắm tay bánh gạo nhỏ định quay lại phòng ăn, nhưng lại bị Chỉ Dĩ Hằng chặn lại. Con trai của em và hắn sao? Chỉ Dĩ Hằng nhìn Cố Niệm, lại cúi đầu nhìn cậu nhóc. Cố Niệm nhíu mày, không biết phải làm sao. Cô không thích Chỉ Dĩ Hằng nhìn bánh gạo nhỏ như vậy, cũng không thể để bánh gạo nhỏ lộ diện trước mặt Chỉ Dĩ Hằng như vậy. Cô khom lưng bế bánh gạo nhỏ lên, bàn tay che sau gáy cậu, để cậu vùi vào trong lòng mình, không để lộ mặt ra ngoài. Cô cũng không muốn tranh cãi với Chỉ Dĩ Hằng trước mặt con trai mình. Làm ơn nhường đường. Cố Niệm không hề khách khí nói. Trong lòng Chỉ Dĩ Hằng trầm xuống. Buồn bực nghẹn ngào không nói được thành lời. Trước đây Cố Niệm đối với anh ta dù khách khí, nhưng trong lời nói vẫn thể hiện rõ sự cảm kích và tin tưởng. Nhưng bây giờ từ thái độ cho đến lời nói đều là vẻ chán ghét. Chẳng lẽ cứ để cho cô hận mình như vậy sao? Anh biết, trải qua chuyện này, nhất định em sẽ hận anh. Nhưng Cố Niệm à, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp có được không? Chỉ Dĩ Hằng khẽ nói, vẻ mặt và giọng nói của anh ta gần như là cầu xin. Cố Niệm quả quyết lắc đầu, không cần. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không cần anh phải bồi thường, cũng không tin vào sự bồi thường của anh nữa. Sau này tôi cũng không muốn qua lại gì với anh nữa, cứ coi như là người xa lạ đi. Nói xong, Cố Niệm liền bế bánh gạo nhỏ đi qua người Chỉ Dĩ Hằng. Chỉ Dĩ Hằng đuổi theo sau. Cố Niệm, anh biết em không tin. Nhưng trong lòng anh thực sự rất áy náy. Anh có lỗi với em. Sau này anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương em nữa. Cố Niệm dừng lại. Chỉ Dĩ Hằng khẽ vui mừng. Dù biết Cố Niệm không thể dễ dàng tha thứ cho anh được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút hy vọng. Nhưng không ngờ Cố Niệm không hề quay đầu lấy một cái, càng ôm cậu nhóc chặt hơn, dường như sợ anh ta sẽ làm hại cậu nhóc đó vậy. Nắm đấm Trì Dĩ Hằng càng cuộn chặt lại hơn. Quả thực Trì Dĩ Hằng không thích cậu nhóc kia, cho dù nó có là con của Cố Niệm đi chăng nữa, bởi vì nó quá giống Sở Chiêu Dương. Người con gái mà anh yêu lại chỉ một lòng một dạ với Sở Chiêu Dương, sinh con cho hắn ta, cho dù tưởng rằng hắn ta đã chết, nhưng cũng nguyện giữ mình vì hắn ta, không màng đến những người khác. Còn đeo nhẫn giả bộ như đã kết hôn, đứa bé kia sẽ nhắc nhở anh ta rằng, Cố Niệm yêu Sở Chiêu Dương yêu nhau sâu đậm thế nào, bọn họ hận thù hành vi lừa gạt của anh ta biết bao nhiêu. Còn đang suy nghĩ, Trì Dĩ Hằng nghe thấy giọng của cậu nhóc, mẹ ơi, chú kia là ai vậy? Trì Dĩ Hằng không khỏi chú ý đến câu trả lời của Cố Niệm, nhưng anh ta chỉ nghe được câu trả lời lạnh nhạt của cô, người không quen biết. Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại, cũng không hỏi gì thêm, nhưng vẫn nhìn Trì Dĩ Hằng thăm dò. Cố Niệm phát hiện ra, lại ấn đầu cậu nhóc xuống, dừng ngay ý đồ của cậu nhóc lại. Trong lòng Trì Dĩ Hằng không khỏi trùng xuống, anh ta đang định đuổi theo, nhưng không ngờ lại bị cánh tay Sở Chiêu Dương chặn lại. Trì Dĩ Hằng không nhìn thấy vẻ mặt Cố Niệm, nhưng có thể nhìn ra được khi cô nhìn Sở Chiêu Dương, bước chân dường như cũng nhẹ hơn, nhanh hơn. Cố Niệm rất vui mừng, nếu không phải cô đang bế bánh gạo nhỏ thì có lẽ đã nhào ngay vào lòng Sở Chiêu Dương rồi. Bị Trì Dĩ Hằng đuổi theo phía sau, cô thấy hơi lo lắng, không biết phải đối phó với Trì Dĩ Hằng thế nào mới không để anh ta phát hiện ra điều gì khác thường. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương như nhìn thấy cứu tinh, biết mình đã tìm được chỗ dựa, dáng vẻ vui mừng đó khiến đôi mắt Sở Chiêu Dương cũng sáng bừng lên. Sao anh lại ra đây? Cố Niệm hỏi, đôi mắt cười cong cong, giọng nói cũng mang theo vẻ nũng nịu, không hề lạnh lùng như lúc nói chuyện với Trì Dĩ Hằng, vẻ vui mừng và ỷ lại hiện lên rõ rệt. Thấy hai mẹ con đi ra ngoài lâu không về nên anh không yên tâm ra xem thử. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Dường như có nhìn cô thế nào cũng không thấy đủ, ngay cả giọng nói cũng vô cùng dịu dàng mê hoặc. Cậu nhóc kia thực ra cũng rất lo lắng, cậu không quen biết chú lạ mặt kia, nhưng cậu thấy mẹ có vẻ rất không thích chú ta, còn vội vã rời đi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, bị người mình yêu khinh bỉ, thích lắm sao? Nhìn thấy ba tới, trong lòng cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ba cao lớn như vậy, dù có đánh nhau, chắc cũng sẽ không thua đâu ha. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn như thể đang tức giận, không muốn nói chuyện với ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền quay đi chỗ khác nhìn. Sở Chiêu Dương suy nhẹ một tiếng, bây giờ tạm thời không để ý đến cậu nhóc này. Sau đó ánh mắt anh dừng lại trên người Trì Dĩ Hằng đang đứng sau Cố Niệm. Trì Dĩ Hằng cũng đã dừng lại, vẻ mặt không cam lòng nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương đột nhiên lướt qua người Cố Niệm đi đến trước mặt Trì Dĩ Hằng. Cố Niệm lo lắng định đuổi theo, nhưng cô còn đang bế bánh gạo nhỏ, không tiện đi tới, chỉ đành đứng đó nhìn, lo lắng gọi tên anh, Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương không lên tiếng, anh bước đến, vung tay đấm lên mặt Trì Dĩ Hằng. Trì Dĩ Hằng không đề phòng, bị đánh vào giữa mặt. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã bắt đầu đánh trả. Dù sao cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, thân thủ Trì Dĩ Hằng cũng rất khá, nếu không trước đây khi ở trong căn ngõ nhỏ đó cũng không đánh lại được mấy gã côn đồ vây đánh Cố Niệm. Trì Dĩ Hằng xưa nay vẫn tự tin về thân thủ của mình, trước đây khi anh ta đánh đám côn đồ, cứu Cố Niệm còn chưa dùng hết sức lực. Lúc đó anh ta có ý che giấu bản thân, bây giờ cũng giống như vậy. Nhưng điều khiến Trì Dĩ Hằng kinh ngạc là thân thủ của Sở Chiêu Dương lại tốt như vậy. Trì Dĩ Hằng cố ý che giấu thực lực của mình, kết quả lại bị Sở Chiêu Dương đánh cho mấy cái, khiến Trì Dĩ Hằng không thể không nghiêm túc đánh đấm, cũng không dám che giấu bản thân nữa. Cố Niệm cũng ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Sở Chiêu Dương. Chút võ vẽ của cô so với Sở Chiêu Dương mà nói chẳng là gì cả. Thế nhưng ít nhất cô cũng có thể phán đoán ra được từng chiêu thức của Sở Chiêu Dương tung ra tuyệt diệu đến đâu, có thể làm được như vậy lợi hại ra sao. Thân thủ của Trì Dĩ Hằng cũng khiến cô kinh ngạc. Hóa ra trước đây anh ta vẫn luôn che giấu cô. Cậu nhóc được Cố Niệm ôm vào lòng há hốc mồm ra nhìn, đôi mắt to sáng bừng lên. Thật không ngờ ba cậu lại giỏi đến thế nha. Thật là lợi hại. Trước đây cậu mới chỉ được xem trong phim truyền hình, không ngờ ngoài đời thực sự có thể đạt được trình độ này. Nghe thấy tiếng động, nhân viên phục vụ vội vã chạy tới. Thế nhưng họ cũng không dám lại gần, sợ rằng không thể ngăn cản được, ngược lại chính mình cũng bị thương. Dần dần Sở Chiêu Dương chiếm được thế thượng phong, một cước đá vào đầu gối Trì Dĩ Hằng. Nhân lúc đầu gối Trì Dĩ Hằng còn đang tê dại, động tác nhất thời chậm chạp hơn, Sở Chiêu Dương liền dùng lực đá mạnh một cái vào xương sườn anh ta. Trì Dĩ Hằng chỉ có thể khom lưng bảo vệ, Sở Chiêu Dương lại nhân cơ hội đạp liền mấy quyền vào bụng Trì Dĩ Hằng, rồi xoay chân đá vào đầu gối anh ta. Trì Dĩ Hằng khuỵu chân xuống, Sở Chiêu Dương liền khóa chặt anh ta dưới đất, khiến anh ta không nhúc nhích được. Là đàn ông thì đừng có bám lấy người phụ nữ không thích mình. Bị người mình yêu khinh bỉ, thích lắm hay sao? Sở Chiêu Dương trầm giọng. Trì Dĩ Hằng bị đánh liên tiếp, liền ho khan mấy cái. Anh ta dùng sức cố gắng thoát khỏi nhưng đã bị Sở Chiêu Dương ghì chặt lấy. Thấy Cố Niệm đang nhìn, Trì Dĩ Hằng cảm thấy cực kỳ mất mặt, mặt đã đỏ bừng lên. Sở Chiêu Dương vô cùng phẫn nộ. Người đàn ông ở trước mặt đã lừa vợ con anh đi mất, hại gia đình họ bỏ phí mất 3 năm trời. Đâu phải chỉ mấy nắm đấm là có thể ngơi được cơn giận. Món nợ giữa họ còn chưa tính xong. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Chiêu Dương, Trì Dĩ Hằng thấy vô cùng nhục nhã. Khóe miệng và khóe mắt Trì Dĩ Hằng đều truyền đến cơn đau rát. Có lẽ trên mặt đã bị thương không nhẹ. Cố Niệm đã là của hắn ta rồi, bây giờ hắn ta lại còn khiến mình phải mất mặt trước mặt cô ấy. Trì Dĩ Hằng thực sự không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại thua người đàn ông này. Sở Chiêu Dương cũng không muốn dây dưa quá lâu với Trì Dĩ Hằng, buông ra rồi đứng lên. Thấy hai người không đánh nữa, nhân viên phục vụ lúc này mới tiến lại gần, nhanh chóng đỡ Trì Dĩ Hằng dậy, giọng ngập ngừng, anh ơi, có cần báo cảnh sát không? Sở Chiêu Dương không hề quan tâm đến, chân mày cũng không hề nhíu lấy một cái, lấy ra một tấm danh thiếp trong túi quần, ném cho Trì Dĩ Hằng, muốn báo cảnh sát, muốn bồi thường thì liên hệ với trợ lý của tôi. Nói xong liền dẫn Cố Niệm và bánh gạo nhỏ rời đi. Nhân viên phục vụ định ngăn lại, nhưng nghĩ Sở Chiêu Dương cũng đã để lại danh thiếp rồi. Cho dù Trì Dĩ Hằng có muốn báo cảnh sát thật đi chăng nữa thì cũng không sợ không tìm được người, nên không ngăn cản nữa. Hơn nữa, bọn họ còn tiếp tục ở đây ăn cơm, nên cũng không có gì phải lo cả. Trì Dĩ Hằng được đỡ dậy, trong tay cầm danh thiếp của Sở Chiêu Dương, cúi đầu nhìn, liền vò tờ danh thiếp thành một nắm. Xương sườn bị Sở Chiêu Dương đạp như vậy, đau như thể gãy nứt. Trì Dĩ Hằng đau đớn ho khan mấy tiếng, anh ta đẩy tay người phục vụ ra, từ chối không cần đỡ, không cần báo cảnh sát sao? Chỉ vậy là thôi sao? Người phục vụ kinh ngạc hỏi, vị khách này bị thương không hề nhẹ mà. Trì Dĩ Hằng có chút mất kiên nhẫn nói. Người phục vụ thầm bĩu môi, có lòng tốt còn bị chê nữa. Nếu không phải là họ đánh nhau trong lúc dùng bữa ở đây, sợ người này tìm quản lý gây rắc rối thì anh ta cũng không nhiều lời đến thế. Quản lý khách sạn cũng chạy tới, nghe Trì Dĩ Hằng nói vậy, lại hỏi, anh này, tôi sai người đưa anh đi bệnh viện được không? Anh ta thấy Trì Dĩ Hằng đã đánh rất nghiêm trọng. Trì Dĩ Hằng thấy phiền phức, nhíu chặt chân mày, mất kiên nhẫn hét lên, đã bảo không cần rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, không thể không đề phòng. Nói xong, Trì Dĩ Hằng toan đẩy người phục vụ ra. Lực đẩy khá mạnh, người phục vụ nhanh chóng buông tay ra, không chạm vào anh ta nữa. Ngược lại vì dùng sức quá mạnh nên vết thương trên người Trì Dĩ Hằng lại đau nhức, lại ho khan mấy tiếng, khom lưng vịn tường. Người quản lý thấy vậy cũng không để tâm đến nữa, dù sao anh ta cũng không cần, liền nháy mắt ra hiệu cho những người khác rời đi. Trước khi đi, vẫn nói thêm một câu với Trì Dĩ Hằng, thưa anh, nếu anh cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói. Trì Dĩ Hằng giống như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Biết rõ đuổi theo Cố Niệm cũng không có tác dụng gì, Cố Niệm sẽ không để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn không khống chế được hành động của mình. Chẳng bao lâu sau, Trì Dĩ Hằng đã nhìn thấy bóng lưng của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm đã đặt cậu nhóc xuống để cậu nhóc tự đi, nhưng vẫn nắm tay cậu dắt đi. Cậu nhóc đang đi giữa Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, nhưng không biết tại sao dáng vẻ dường như ghét bỏ Sở Chiêu Dương, không chịu để Sở Chiêu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Sở Chiêu Dương cũng không thèm để ý đến. Không nắm thì không nắm, ai thèm chứ? Mẹ ơi,

Cố Niệm tưởng là Sở Chiêu Dương đã họp xong trở về, không ngờ rằng lại nhanh như vậy, rất vui mừng, mỉm cười chạy đến đón, còn chưa thấy người, đã nói trước, anh nhanh vậy đã. Không ngờ rằng, người bước vào lại là một cô gái lạ mặt. Cô vốn nghĩ đây là văn phòng của Sở Chiêu Dương, không phải ai cũng dám tùy tiện bước vào. Cho dù là Hà Hạo Nhiên, trước khi vào cũng phải gõ cửa trước, thế nên có thể trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ có Sở Chiêu Dương thôi. Cô gái trước mặt mặc một bộ đồ công sở cắt may khéo léo, khoảng tầm hơn 30 tuổi, rất chững chạc. Cố Niệm sững sờ một lúc, thấy trên tay cô ấy còn cầm theo văn kiện, chắc đến để đưa văn kiện cho Sở Chiêu Dương. Cố Niệm có chút xấu hổ, khách khí gật đầu chuẩn bị chào hỏi. Nhưng nụ cười vừa mới hé nở, liền thấy đối phương sụ mặt nói, cô là ai? Sao lại ở đây? Cố Niệm không ngờ rằng đối phương lại không khách khí như thế, nên cũng chẳng có ý muốn khách khí với cô ấy làm gì. Cô lãnh đạm nói, tôi ở đây đợi Sở Chiêu Dương. Trịnh Nghệ Thu lạnh mặt lấy điện thoại ra kiểm tra, hôm nay tổng tài không có bất kỳ cuộc hẹn gặp mặt nào cả. Sao cô trà trộn vào đây được? À đúng rồi, tổng tài đang họp, cô nhân lúc mọi người đều đang ở trong phòng họp, lẻn vào chứ gì? Lễ Tân làm việc kiểu gì vậy? Sao lại tùy tiện cho người vào đây vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, người lấy đủ mọi lý do để tiếp cận tổng tài chúng tôi. Có rất nhiều Cố Niệm cười khinh bỉ, người này bị sao vậy hả? Không phân trắng đen đã xem thường người khác, tự tin từ đâu ra vậy chứ? Tôi là Quang Minh Chính Đại, cùng Sở Chiêu Dương bước vào đây. Cố Niệm không khách khí nói. Trịnh Nghệ Thu hừ lạnh một tiếng, vị tiểu thư này, cô cho rằng tôi là con ngốc à? Từ trước đến nay người dùng đủ mọi cách muốn tiếp cận tổng tài của chúng tôi có rất nhiều, người giống như cô cũng không phải không có. Tốt nhất cô nên mau chóng rời khỏi đây đi, bằng không đợi tổng tài họp xong trở về, lời nói dối của cô bị vạch trần, sẽ càng mất mặt hơn đó. Trịnh Nghệ Thu đánh giá Cố Niệm một lượt từ trên xuống dưới, thấy Cố Niệm ăn mặc vốn cũng không tinh tế. Cố Niệm ở nước em nên cũng bị môi trường bên đó ảnh hưởng một ít, ăn mặc đều thiên về thoải mái là chính, vốn không chạy theo hàng hiệu. Đặc biệt lúc làm việc ở đội trinh thám, sao có thể mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy giống như một thiên kim tiểu thư được. Hôm nay cô cũng mặc quần jean áo sơ mi, cộng thêm một chiếc áo khoác mỏng. Mấy năm nay, Trịnh Nghệ Thu luôn nỗ lực chứng minh bản thân, hy vọng có thể khiến Sở Chiêu Dương nhớ đến mình. Thế nên Trịnh Nghệ Thu vô cùng thích thể diện. Quan hệ với đồng nghiệp cũng chẳng tốt gì mấy. Vừa rồi vùi đầu làm việc, cũng chẳng có ai nói với cô chuyện Sở Chiêu Dương đưa vợ đến công ty. Cố Niệm hít sâu một hơi, dằn lại lửa giận trong lòng mình. Tôi là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương, tôi ở đây đợi anh ấy, có tư cách rồi chứ? Cố Niệm không phải là người thích khoe khoang, càng không muốn lấy chuyện quan hệ của cô và Sở Chiêu Dương nói ra ngoài. Sở Chiêu Dương từng cầu hôn, nhưng cũng đã là chuyện 3 năm trước rồi. Tuy cô cảm thấy bản thân và Sở Chiêu Dương chắc chắn sẽ kết hôn, nhưng dù sao người lớn hai bên gia đình còn chưa gặp mặt nhau, vẫn chưa quyết định. Thế nên cô rất ngại chủ động nói chuyện này ra. Nhưng lúc này Cố Niệm thật sự đã bị Trịnh Nghệ Thu chọc tức rồi. Ai ngờ, Cố Niệm đã nói như thế rồi, Trịnh Nghệ Thu vẫn không tin, còn khinh miệt xùy một tiếng. Trước đây có một tiểu thư, cũng có danh có tiếng, tự xưng là vị hôn thê của tổng tài. Kết quả thì sao chứ? Không phải vẫn bị tổng tài châm chọc một hồi, rồi đuổi ra ngoài sao? Mấy cô cứ dùng mãi chiêu này, cũng không nghĩ đổi chiêu thức gì mới sao? Các người không chán, tôi xem cũng thấy chán đó. Phụ nữ bây giờ sao cả chút tự trọng cũng không có vậy chứ? Người ta đã không cần, vẫn chứ trai mặt đeo bám. Tôi đã nói đến mức này rồi, cô còn ở lì ở đó. Có biết xấu hổ nữa không vậy? Cũng đúng, có thể tìm ra chỗ làm việc của đàn ông, nhất quyết ăn và không đi, ra mặt đúng là không phải hạng dày bình thường. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn biết xấu hổ, bây giờ tự mình ra ngoài đi. Bằng không chờ đến lúc tôi gọi bảo vệ lên kéo cô ra ngoài thì sẽ khó coi lắm. Trịnh Nghệ Thu vừa nói vừa bước đến mở cửa, muốn mời Cố Niệm ra ngoài. Cố Niệm cau mày bất động, giọng nói của cô gái này càng nghe càng thấy quen tai. Đột nhiên, cô nhớ tới một chuyện. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đã từng gây vướng mắc trong lòng cô. Trước đây không truy cứu nữa, nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói của Trịnh Nghệ Thu, chuyện đó lại vang lên. Vâng,